ngươi nhưng đừng nghĩ, nàng chính là chúng ta tuyển người thừa kế. Thiếu Ân không nói gì. Đến nỗi ngăn cản Nam Hy cùng Quý Mạc Sâm ở bên nhau đề tài, cũng ở chỗ này bị ngừng. Bên kia Nam Hy cùng Đường Cắt cũng không có liêu lâu lắm, hội trường cuộc họp báo liền bắt đầu. Loại này hội tụ các quốc gia văn học cuộc họp báo, quy mô vốn là đại lại có quyền uy tín, tới nhà xuất bản cùng với nổi danh tác gia đại sư, bao gồm Minh Tinh đều không ít. Nam Hy lần này tới, chủ yếu chính là đại biểu thần quang nhà xuất bản, cùng với Long Truyền Nhân mà đến. Chương 599 ngươi không có ngươi suy nghĩ như vậy yêu hắn. Bọn họ vị trí cố định tương đối dựa trước, nguyên nhân là Viêm Hoàng bị tuyển nhập trọng điểm tuyên bố tác phẩm chí nhất. Ở văn học tác phẩm bình chọn công bằng thượng, Nam Hy cũng không thể không cảm thán thế giới này thẩm mỹ bất công đồng thời, lại là như thế đơn thuần. Bọn họ tôn trọng vui chơi giải trí, sẽ bởi vì văn học nội tình tới xem thấp ngươi, sẽ bởi vì thẩm mỹ hẻo lánh tới coi rẻ ngươi, bất quá đối văn học tiếp thu trình độ lại phi thường khoan dung lại nghiêm túc. Chỉ cần là chân chính có giá trị văn học tác phẩm, sẽ không bởi vì ngươi quốc tịch, ngươi bối cảnh hoặc là mặt khác nhân tố, tới xem nhẹ ngươi tác phẩm. Do đó trở thành ngươi đi lên văn học tác giả, hoặc là giải trí minh tinh con đường này trở ngại. Cũng liền khó trách, vì cái gì thế giới này vui chơi giải trí sẽ như vậy hòa bạo, mọi người đều yêu thích đi con đường này. Nam Hy một bên nghe trên đài chủ trì diễn thuyết, một đám tác giả lên đài giới thiệu chính mình tác phẩm, phía dưới người thỉnh thoảng liền phát ra vỗ tay. Đem điện thoại lấy ra tới, xem xét Đường Cắt nói video sự kiện. Nàng đảo thật sự không biết, ngày hôm qua quốc nội còn đã xảy ra chuyện như vậy. Một chút tin tức đều không có thu được nguyên nhân, chỉ có một. Đó chính là có người cố ý không nghĩ làm nàng biết. Nếu không sự tình quan nàng bản nhân, không có khả năng một chút tiếng gió đều không có. Tiếu Ân liền ngồi ở Nam Hy bên người, nhìn đến Nam Hy hành vi không nói một lời. Sự tình thật là hắn làm, hắn tin tưởng Nam Hy đã biết. Chỉ là... Tiếu Ân ánh mắt hơi hoảng. Hắn làm thời điểm đã nghĩ tới sẽ là cái gì hậu quả, cũng có thể đủ tiếp thu sự tình bộc lộ hậu quả. Nhưng mà thật sự phát sinh ở trước mặt thời điểm, ngoài ý muốn hắn thế nhưng còn sẽ khẩn trương. Khẩn trương loại này cảm xúc, đối với hắn tới nói, thật sự thật lâu không có thể hội qua. Gần nhất trong khoảng thời gian này, có thể làm hắn người như vậy, cũng liền trước mắt vị này. Nam Hy muốn tra tin tức thực mau liền tra được. Nguyên nhân chủ yếu không phải nàng con đường lại thật tốt, mà là chính như Đường Cắt nói như vậy, sự tình diễn sinh tốc độ thực mau, hơn nữa nhiệt độ còn rất cao, mới ngắn ngủn không đến một ngày thời gian, liền trở thành quan vê hot sệ ở bảng đơn đệ nhất. Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư là Nam Hy. Nam Cực vợ chồng chia tay. Nam Hy đính hôn. Tiền tam hot sệ ập từ ngữ mấu chốt tất cả đều cùng Nam Hy tương quan. Cái này làm cho Nam Hy tỷ lệ lộ diện bạo trướng, lại lần nữa làm vô số người vì này hâm mộ. Đương nhiên cũng có người vui sướng khi người gặp họa. Bởi vì chuyện này nếu xử lý không tốt nói, tất nhiên sẽ làm Nam Hy ở quốc nội nhân khí sụt, thậm chí là lọt vào toàn Z quốc fans ghét bỏ. Cũng có người nói, liền tính bị toàn Z quốc fans ghét bỏ thì thế nào? Nam Hy đã trở thành Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Lấy Nam Hy có được mới có thể, hơn nữa Mễ Thiết Ngươi Xâm gia tộc nội tình, còn sợ hỏa không đứng dậy sao? Chẳng sợ không cần rét quốc thị trường, giống nhau có thể hỏa bạo ngoại quốc, phong cảnh vô hạn. Lúc trước Cẩm Lì ạ không phải tỏ vẻ quá, không cần rét quốc thị trường, đơn thuần ở nước ngoài là có thể hôn đến hô mưa gọi gió sao? Này đó ngôn luận không chỉ có không có làm quốc nội Nam Hy các fan cao hứng, ngược lại càng thêm làm cho bọn họ khó chịu. Vốn dĩ chính mình idol có thể càng tốt, bọn họ hẳn là dẫn lấy tự hào. Vì này cao hứng mới đúng. Nhưng mà chính là cao hứng không đứng dậy, còn đặc biệt khổ sở làm sao bây giờ. Đồng thời cũng là cái dạng này ngôn luận, cùng với càng nhiều thật đập xuống dưới, làm đại gia càng thêm nhận chuẩn Nam Hy chính là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư, cùng với Nam Hy đã vứt bỏ quốc nội hết thảy, chính thức đã trở thành Nam Hy Mễ Thiết Ngươi Xâm. Nam Hy không có xem lâu lắm, đã biết trọng điểm cùng với tình huống là thế nào, xem lại nhiều cũng đều là giống nhau đồ vật. Nàng nghiêng đầu, Triều Tiểu Ân nhìn lại, cùng Tiếu Ân tầm mắt đối ở bên nhau. Tiếu Ân nói, ngươi cảm thấy là ta làm. Nam Hy nói, ngươi có thể giải thích. Tiếu Ân mỉm cười, ta đích xác ngăn trở tin tức truyền lại đến ngươi nơi này, bất quá chuyện này phát triển cùng ta không quan hệ. Nam Hy ý bảo hắn tiếp tục. Tiếu Ân, chủ yếu nhằm vào ngươi có hai bên, càng tế phân một chút nói, còn lại là tam phương. Hứa Húc, Mục Niệm. Hứa Húc sau lưng hoàn cầu kỳ tích, Mục Niệm mặt sau quân đội tài nguyên, còn có nàng kẻ ái mộ Tô Cầm Thanh. Mục Niệm mời hacker ám điểu làm tin tức truyền bá, vô pháp bị áp chế. Tô Cầm Thanh phía sau cũng có một ít đại sư nhân vật. Ba người hợp tác lên, mới làm tin tức bị khuếch tán. Chẳng qua. Tiếu Ân lời nói hơi chút tạm dừng. Nam Hy liền nói, ngươi biết thật đúng là nhiều. Tiếu Ân nhìn nàng, không có đáp lại Nam Hy những lời này, tiếp theo chính mình thượng câu nói, lấy Quý Mạc Sâm thủ đoạn, hắn thật sự muốn ngăn chặn này đó lời đồn đãi, đều không phải là làm không được. Hắn vì cái gì không làm? Thiếu Ân hỏi ra những lời này, liền an tĩnh nhìn Nam Hy. Cách một vị trí Duy Nhi, cùng với Nam Hy bên kia đường cát, đều chiều bọn họ hai cái nhìn. Hai người nói chuyện thanh không lớn không nhỏ, giữa sân cũng có tiếng nhạc, những người khác có lẽ nghe không được bọn họ đang nói cái gì, chính là liền ngồi ở bọn họ người bên cạnh liền không giống nhau. Đường cắt thật sự không nghĩ tới, cái này kêu Tiểu Ân nam nhân, sẽ biết nhiều như vậy. Thậm chí còn Tiểu Ân nói người danh, hắn còn không phải mỗi cái đều nhận thức. Chỉ biết Hứa Húc cùng Mục Nghiệm, mặt sau cái kia Tô Cẩm Thanh là ai. Như vậy nghe, cái này Tiểu Ân không giống như là người xấu, ngược lại đều là vì đại tiểu thư hảo. Đối mặt Tiểu Ân chính diện dò hỏi Nam Hy, tắc trầm mặc xuống dưới, nhìn Tiểu Ân ánh mắt lộ ra điểm điểm không kiên nhẫn. Tiểu Ân lại đợi vài giây, thấy Nam Hy vẫn là không nói lời nào, hắn liền nói. Dùng ôn hòa ngữ khí, nói đào lên nhân tâm nói, ta mang ngươi đi vào em mở quốc khi, liền đối Quý Mặc Sâm nói qua. Làm hắn giải quyết bên người lạn đào hoa, sẽ không cho ngươi trêu chọc phiền toái làm ngươi chịu ủy khuất, lại đến cùng ta nói. Đến bây giờ mới thôi, ta cho hắn thời gian không ít, chính là hắn vẫn là cái gì đều không có làm được. Nếu hắn thật sự tín nhiệm ngươi, một lòng vì ngươi suy nghĩ. Ngươi cảm thấy, lấy năng lực của hắn cùng thủ đoạn, này đó thời gian còn không đủ để hắn giải quyết này đó phiền toái sao. Chứ không đề cập tới Nam Hy là cái gì phản ứng, đường cắt liền phải trước bị Tiểu Ân nói cấp thuyết phục. Duy Nhi nghe cảm thấy có điểm đạo lý, chính là hắn hiểu biết Tiểu Ân phúc hắc, đảo đối này đó ngôn ngữ không quá lớn cảm xúc. Làm bị khuyên bảo bản nhân, Nam Hy vẫn là không nói gì. Tiểu Ân nhẹ giọng nói, Nam Hy, ngươi trầm mặc liền đại biểu ngươi nội tâm dao động, ngươi đối Quý Mặc Sâm cảm tình, cũng không có chính ngươi sở tưởng tượng như vậy thâm hậu. Ngươi đối hắn tín nhiệm, đồng dạng không chính ngươi suy nghĩ như vậy kiên định bất di. Ngươi chẳng qua là bị chính mình tư tưởng sở lừa gạt. Lấy ngươi thông minh, không khó suy nghĩ cẩn thận tỉnh lại. Nam Hy thần sắc dần dần bình tĩnh lại, đối Tiểu Ân nhàn nhạt nói, Tiểu Ân, ngươi là hacker, không phải tâm lý học gia. Tiểu Ân mỉm cười không nói. Nam Hy nói, còn có, ta muốn nói cho ngươi, tâm lý học gia là cái thực dễ dàng chọc người chán ghét chức nghiệp. Tiểu Ân nhẹ giọng nói, xin lỗi. Nam Hy, không cần. Lúc này trên đài màn hình hình ảnh biến hóa, phía dưới tức khắc vang lên một mảnh nghị luận thanh, ngược lại to lớn so phía trước đều phải lợi hại. Chương 600 xin hỏi ngươi phải không? Nam Hy cùng Tiểu Ân đối thoại cũng đến đây kết thúc. Nam Hy ngẩng đầu nhìn lại, thấy được quen thuộc hình ảnh. Hội trường thượng siêu màn hình lớn, Viêm Hoàng bịa mặt đồ cứ như vậy trải ra khai, Tranh Thủy Mặc bịa mặt bị phóng đại sau, cũng không thấy chút nào thô ráp, ngược lại càng thêm đại khí hào hùng. Một cái tóc dài nam nhân bóng dáng, cổ xưa phương đông quần áo, cổ xưa hồng hoang hơi thở, dãy núi lầu tiếu. Nước chảy phảng phất bầu trời tới, thương long vần quanh, nửa bầu trời minh nửa bầu trời ám, liếc mắt một cái vô biên vô hạn, chỗ sâu trong không biết cùng thần bí, làm người động dung. Viêm Hoàng hai chữ, lập với bìa mặt phía trên, bút lông viết đại dương mênh mông phóng túng, cứng cắp hữu lực. Tiểu Ân tầm mắt cũng bị trên đài hình ảnh hấp dẫn, bên hai nghe được Duy Nhi kinh ngạc cảm thán thanh, không hổ là truyền nhân lão sư à, sách này phong tuyệt, ta nghe nói Viêm Hoàng không chỉ có tác giả là truyền nhân lão sư. Liền Viêm Hoàng thư phong cũng là truyền nhân lão sư chính mình sáng tác, nói cách khác này bịa mặt cùng thư danh, đều là xuất từ truyền nhân lão sư tay. Quá lợi hại. Duy Ni nỉ non. Thiếu Ân giống nhau xem nhập thần, sau đó chiều Nam Hy nhìn lại. Duy Ni cũng tại hạ một giây bừng tỉnh, nghĩ tới cái gì, đôi mắt trừng lớn tràn ngập không thể tưởng tượng nhìn về phía Nam Hy. Hắn nghĩ tới, Nam Hy chính là truyền nhân lão sư A. Nga, Tà Thiên A. Vẫn là không thể tin được chứ. Duy Nhi không biết chính mình hiện tại nên làm cái gì biểu tình mới hảo. Trước một giây hắn còn ở cảm khái truyền nhân lão sư lợi hại, khát vọng có thể cùng truyền nhân lão sư có thể thấy một mặt. Giây tiếp theo hắn liền nhớ tới, truyền nhân lão sư chính là Nam Hy, hắn đã gặp được, hơn nữa hiện tại liền ở chính mình trước mặt. Duy Nhi mau không chế không được chính mình nội tâm trào dâng. May mắn, trên đài người chủ trì giúp hắn giải quyết vấn đề này. Bởi vì Nam Hy cùng đường cắt bọn họ muốn lên đài đi. Nam Hy bị an bài hiện trường biểu diễn Viêm Hoàng sáng tác ca khúc. Nay một đầu đã từng chấn động Z quốc thư mê fans ca khúc, trước mắt ở nước ngoài còn không có truyền lưu lên. Chính như Viêm Hoàng một cuốn sách, đã ở quốc nội dẫn phát rồi một hồi phương đông thần thoại nhiệt, đến bây giờ còn không có tiêu, thả có càng ngày càng tăng vọt dấu hiệu. Mà nước ngoài liền biết Viêm Hoàng này bổn tân tác người, đều ở số ít. Bất quá cũng nhanh, chờ cái này cuộc họp báo một truyền phát tin đi ra ngoài, tự nhiên liền sẽ đưa tới vô số chú ý. Trên đài. Đường cắt chức dùng lưu loát tiếng Anh giới thiệu Viêm Hoàng quyển sách này. Đường nhắc tới phương đông cổ điển thần thoại khi, hiện trường dưới đài lại lần nữa vang lên một trận ồn ào. Nam Hy nhìn mắt đường cắt, thấy hắn như cũ không có chút nào hoảng loạn,

bản năng cho rằng dài hơn bản trên xe người ngồi người chính là AIA. Ái Na chủ động trước đi phía trước đi, hướng tới chiếc xe nên qua đi, mặt sau người cũng cùng phong đuổi kịp. Bên trong xe Nam Hy phát hiện một màn này, có điểm mạc danh. Bởi vì cửa sổ xe đặc thù tính, bên ngoài người nhìn không thấy bên trong, nàng tắc có thể đem bên ngoài xem đến rõ ràng. Tự nhiên không sai quá Ái Na kia phát ra từ nội tâm sán lạn tươi cười. Chờ đến xe hơi ở Eddy Tư học viện cửa dừng lại, Ái Na liền trực tiếp tới rồi cửa xe khẩu chờ đợi. Nam Hy chớp chớp mắt, tâm tình nhưng thật ra bị Ái Na cấp giải trí. Nàng nhưng không cho rằng Ái Na thật là tới đón tiếp chính mình. Ngươi lộ ra mễ thiết ngươi xâm tiểu thư muốn tới Eddy Tư học viện tin tức sao? Nam Hy nghĩ đến này khả năng tính, chiều Cờ Lệ Mện Tờ hỏi. Cờ Lệ Mện Tờ lắc đầu. Tiểu Ân nhớ tới cái gì, đối Nam Hy nói, hôm nay là AIAN trổ hồi giáo nhật tử. Nam Hy, Nga. Thì ra là thế. Tài xế đã mở cửa xuống xe. Cùng nhau xuống xe còn có Cờ Lệ Mện Tờ. Tài xế vốn dĩ tính toán tới cấp Nam Hy mở cửa, bị Cờ Lệ Mện Tờ cấp ngăn trở. Tắm gội Ái Na đám người kinh ngạc tầm mắt, Cờ Lệ Mện Tờ đi đến Nam Hy cửa xe trước, giúp nàng đem cửa xe mở ra. Một bàn tay chống đỡ xe đỉnh bên cạnh, để tránh Nam Hy sẽ va chạm đến cùng. Ái Na kinh ngạc nhìn Cờ Lệ Mện Tờ, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Nhưng thật ra bên người nàng nữ tính bằng hữu trước hô lên tới, mễ thiết ngươi xâm. Vị này chính là ngươi phía trước cùng ta nói rồi, mễ thiết ngươi xâm ra quản ra đi. Ái Na hoàn hồn, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn bên trong xe. Nàng đã nhìn đến bên trong một mặt làn váy, cùng với thuộc về nữ nhân mang giày cao gót chân. Nói cách khác, Cờ Lệ Mện Tờ hiện tại nên đón người, khẳng định không phải kiểu thư nhã. Như vậy cũng chỉ dư lại một cái khả năng. Nàng có thể nghĩ đến sự tình, hiện trường những người khác đương nhiên cũng tưởng được đến. Một đám kích động đến so vừa mới càng rõ ràng. Mễ thiết ngươi xâm tiểu thư, là mễ thiết ngươi xâm tiểu thư sao? Nhất định là, nàng thật sự tới. Mau xem. Thật giống như là vì đáp lại thỏa mãn bọn họ trong lòng chờ mong, Cờ Lệ Mện Tờ đã mở miệng, tiểu thư, Eddy Tư học viện tới rồi. Ôn nhu ngữ điệu cùng tiếng nói, làm ở đây nữ học sinh không ít đều nhịn không được tim đập ra tốc. Chỉ là đáng tiếc, trong lòng minh bạch Cờ Lệ Mện Tờ không phải các nàng có khả năng xa tưởng. Hắn như vậy một mở miệng, chắc chắn bên trong xe người thân phận. Bên trong người cũng động. Đầu tiên là cẳng chân bước ra cửa xe, dẫm lên trên sàn nhà. Cùng với khom lưng đi ra thân ảnh, màu đen tóc đẹp buông xuống dưới, che khuất nửa khuôn mặt. Đứng ở đằng trước cái Na, đầu tiên là kích động, ngay sau đó sắc mặt căng chặt. Mặc danh sinh ra không tốt lắm dự cảm. Cái này thân ảnh cùng thân hình quá quen mắt. Chính là nàng rõ ràng cùng mễ thiết ngươi xâm tiểu thư, cũng không có đã gặp mặt. Chờ đến Nam Hy hoàn toàn đi ra, ngẩng đầu, một trương trang điểm nhẹ khuôn mặt nhỏ, dưới ánh mặt trời rõ ràng trắng nõn. Ái Na biểu tình khống chế hệ thống hoàn toàn hỏng mất. Những người khác cũng đều ngây người. Tiểu thư, yêu cầu ta đưa ngươi đi vào sao? Cờ Lệ Mện Tờ đối Nam Hy nói. Nam Hy ánh mắt thoảng qua Ái Na đám người trên mặt, không cần. Ngươi trở về đi. Cờ Lệ Mện Tờ, tốt, tiểu thư. Giống nhau đi ra còn có Tiếu Ân cùng Duy Nhi. Bọn họ một tả một hữu đứng ở Nam Hy bên người. Nam Hy đang chuẩn bị trực tiếp chạy lấy người, dư quang thấy cái gì, nghiêng đầu xem qua đi đồng thời, liền nghe được chiếc xe loa thanh. Chương 603 không cần chọc nàng sinh khí. Ở bọn họ tới tam chiếc xe mặt sau, cũng dừng lại hai chiếc xe. Cửa xe lúc này mở ra, đi ra người là một đầu kim sắc tóc ngắn nữ nhân. Đường nữ nhân chiều bên này xem ra, lam sắc trong mắt, giống pha lê châu giống nhau trong sáng sáng ngời. Chỉ là ở nhìn đến Nam Hy nháy mắt, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. A-I-A-N trổ. Hai người tầm mắt đối diện ở bên nhau. Hết thể phảng phất trở lại ở kinh đế đại học, lại tại hạ một giây, về tới hiện thực. Nam Hy đối A-I-A gật đầu, A-I-A đốn hạ, cũng đối Nam Hy gật đầu ý bảo. Nam Hy liền thu hồi tầm mắt, chiều Eddy Tư học viện đi vào đi. Đứng ở nàng trước mặt Ái Na ngây ra như phỗng, cả người thân hình đều, dùng mắt thường đều có thể đủ cảm giác được nàng căng thẳng cùng cứng đờ. Nam Hy đi qua bên người nàng thời điểm, nghĩ nghĩ liền dừng lại, vì chính mình nhất trung thực người ủng hộ dừng chân, nghiêng đầu đối Ái Na nói, ta nhìn đến ngươi vì mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư viết văn chương, viết thực hảo. Ái Na con ngươi co chặt, lại kịch liệt run rẩy. Nam Hy lại thấy được bên người nàng nữ tính bằng hữu, ngươi kêu sờ nỉ ạ đúng không? Nữ tính bằng hữu sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới Nam Hy sẽ biết tên của mình, là, đúng vậy. Nam Hy cười nói, ngươi hỏa thanh rất tuyệt. Cảm ơn. Sunny ạ có điểm ngượng ngùng. Nam Hy nói, ta nhớ rõ ngươi tới thượng quá ta khóa, ta thực chờ mong có thể nhìn đến ngươi tác nghiệp. Sunny ạ không khỏi nhìn nàng, nhìn đến Nam Hy trên mặt là chân thật tán thành, không khỏi trong lòng nóng lên. Đây là Nam Hy à, là cùng bọn họ cùng tuổi, cũng đã có thể làm bọn họ lao sư thiên tài. Đây là Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư à, bọn họ trong khoảng thời gian này luôn là đặt ở bên miệng nghị luận, nói nàng là này một thế hệ tuổi trẻ nữ tính, ở giới âm nhạc đệ nhất nhân. Nàng đối chính mình tán thành, muốn nhìn đến chính mình tác nghiệp. Sunny à, hảo, tốt. Nam Hy lại cười một tiếng, đối nàng gật gật đầu, lúc này mới đi rồi. Duy Nhi nhìn Sunny à nhìn theo Nam Hy ánh mắt, cùng với đã ức chế không ngừng mặt bộ biểu tình, liền biết này lại muốn thêm một cái mê muội. Tâm tắc, các ngươi còn không biết truyền nhân lão sư chính là Nam Hy đâu. Chờ các ngươi đã biết, còn không được kích động đến ngất xỉu đi. Không được. Thừa dịp bọn họ còn không biết, hắn đến trước ổn định trụ chính mình ở lão sư nơi này vị trí. Duy Nhi ánh mắt nặng nề, hạ quyết tâm. Thẳng đến Nam Hy thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy, đứng ở Eddy Tư học viện cửa mọi người mới dần dần khôi phục náo nhiệt. Mau, mau mau, phát thiệp, quá kính bạo. Không biết là ai nói ra những lời này, sau đó một cái cá nhân đều lấy ra di động. Lúc này AIA cũng đã đi tới, nàng trực tiếp đối mặt cờ lệ mẹn tờ. Cờ lệ mẹn tờ. Cờ lệ mẹn tờ đối AIA mỉm cười nói, AIA tiểu thư, hoan nên trở về. AIA gật đầu, tiếp theo nói, là Nam Hy sao? Cờ lệ mẹn tờ mỉm cười nói, AIA tiểu thư là muốn hỏi tiểu thư cái gì? AIA không nói gì. Cờ lệ mẹn tờ lời nói đã thuyết minh chân tướng. Nam Hy chính là Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư. Trên thực tế, liền tính AIA trong khoảng thời gian này cũng không ở SD Tư học viện, ra ngoài đi ép quốc. Đối với M quốc phát sinh sự tình cũng rất rõ ràng một ít, chủ yếu là Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư động tĩnh nháo đến quá lớn, như vậy nhiều nghiệp giới danh sư vì nàng bác hảo thanh danh. Mặt sau còn có Ái Na cho nàng phát tin tức, rất nhiều lần đều nhắc tới Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư, muốn cho nàng cùng Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư trở thành bạn tốt. AIA cũng bất thời giờ đi tìm hiểu quá Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư, tuy là nàng cũng vì cái này đột nhiên xuất hiện Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đối phương thật sự quá ưu tú. Đương nhìn đến Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư cùng Hưu đấu kiếm video, AIA cũng xuất hiện quá hoài nghi. Nàng đối Nam Hy ấn tượng quá khắc sâu, đặc biệt là gặp qua Nam Hy nảy sinh ác độc khi bộ dáng. Chính là Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư cùng Nam Hy chi gian căn bản không có khả năng tồn tại quan hệ mới đúng. Đặc biệt là mọi người đều đem Nam Hy cùng Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư làm tương đối. Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư lại là bị các đại danh sư thừa nhận học sinh. Nam Hy lại sao có thể đâu? Nói đến cùng, nàng nội tâm vẫn là không muốn thừa nhận, Nam Hy sẽ là Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư. Hiện thực lại vẫn là làm nàng thất vọng rồi. Cho một cái nàng nhất không muốn tiếp thu đáp án. Cớ lệ mẹn tở không có ở lâu, thấy AIA không có nói nữa, liền cùng nàng cáo biệt sau, ngồi xe rời đi. Tỷ. Ái Na đối AIA hô. AIA nghe được thanh âm chiều nàng nhìn lại, thấy Ái Na biểu tình vặn mẹo, như là phẫn nộ lại như là khuất nhục muốn khóc. AIA lẳng lặng nhìn, có điểm hoàng hốt nghĩ, đã từng chính mình có phải hay không ở Nam Hy trước mặt, cũng như vậy quá. Cùng Nam Hy đối nghịch người, tựa hồ tổng hội bị nàng đả kích đến thương tích đời mình. Liên nàng chính mình đều là về nước lúc sau, qua hảo một đoạn thời gian, mới khôi phục tinh thần. Ái Na nhìn nàng thật giống như là tìm được rồi người tâm phúc, nàng là cố ý. Vì cái gì là nàng, sao có thể là nàng? Tỷ, ta không nghĩ tới sẽ như vậy, nàng quá đáng giận, nàng nhất định là cố ý, không thể cứ như vậy buông tha nàng. AIA biết này từng câu nàng nói chính là ai? Ngươi đừng lại đi trêu chọc Nam Hy. AIA nói. Ái Na liền chờ AIA nói ra ứng hòa chính mình nói, kết quả nghe thế câu nói, biểu tình liền cứng lại rồi. Đặc biệt là AIA biểu tình cùng ngữ khí đều thực lãnh đạm, làm Ái Na càng thêm khổ sở. Tỷ. Ái Na không thể tin được. AIA nói, ngươi thắng không được nàng, liền không cần đi chọc nàng. Ái Na căn bản là nghe không vào bộ dáng, duy nhất có thể nghe hiểu chính là, AIA sẽ không giúp chính mình đối phó Nam Hy. Ái Na không rõ tại sao lại như vậy, rõ ràng Nam Hy như vậy quá mức, rõ ràng AIA cũng bị Nam Hy khi dễ không phải sao. AIA xem nàng một bộ chịu không nổi đả kích bộ dáng, đổi làm là mặt khác thời điểm căn bản vô tâm tư cùng nàng giải thích nói cái gì. Bất quá lần này lại khó được có nhiều hơn kiên nhẫn. Có lẽ là ở Ái Na trên người, nhìn đến chính mình đã từng bóng dáng, lại có lẽ là nhìn đến những người khác gặp được đã từng chính mình giống nhau tao ngộ, làm nàng trong lòng chôn sâu bóng ma hơi có an ủi. Nàng hiện tại bất quá là cùng ngươi chơi chơi AIA nhẹ giọng nói, ngươi không có nhìn đến nàng nghiêm túc bộ dáng. Ái Na sửng sốt. Chơi chơi. Cho nàng mang đến lớn như vậy thương tổn, đối với Nam Hy tới nói, bất quá là chơi chơi. Ái Na thậm chí cảm thấy AIA là cùng Nam Hy một bên, mới có thể nói những lời này tới kích thích chính mình. AIA không tiếng động thở dài một hơi, đã từng nàng không phải giống nhau khó có thể tiếp thu sao. Kết quả được đến chính là cái gì?

một chút liền đem tiểu thư nhã mặt đánh thiên, khóe miệng cũng bị hàm răng sắt phá, chảy ra huyết. Tiểu thư nhã đầu góc bị đánh ngốc một cái trước mắt, trong mắt thông thả hoạt động hai hạ, bình tĩnh nhìn về phía Má Cớt. Má Cớt lạnh lùng nói, ngươi không tư cách dùng loại này ngữ khí đi đánh giá nàng. Tiểu thư nhã xả miệng cười một tiếng, này tươi cười khẽ động hắn miệng vết thương, làm hắn tươi cười vừa xuất hiện liền run rẩy trở về. Thật không nghĩ tới. Tiểu thư nhã nói. Má Cớt lạnh lùng nhìn hắn. Tiểu thư nhã trầm mặc sau một lúc lâu. Nàng hứa hẹn ngươi cái gì? Tiểu thư nhã ngữ khí vô cùng bằng phẳng. Má Cớt cười, cái gì đều không có hứa hẹn, ta nguyện ý vì nàng làm này đó. Tiểu thư nhã nhìn hắn. Bởi vì hắn bị trói ở cỗ máy thượng, từ dưới hướng lên trên nhìn Má Cớt mặt, xem đến cũng không phải rất rõ ràng. Hung chi mỏi mệt cùng đau đớn ở ăn mòn hắn tinh thần, bất quá Má Cớt trên mặt tươi cười, hắn vẫn là thấy rõ ràng. Đó là đối một nữ nhân si mê tươi cười, nhìn như bình tĩnh thất trách điên cuồng. Tiểu thư nhã. Hắn miệng trương trương, cảm thấy buồn cười lại cười không nổi. Muốn phản bác Má Cớt, lại không biết nên từ đâu phản bác dựng lên. Vì một nữ nhân. Cuối cùng tiểu thư nhã nỉ non nói. Nhẹ nhàng cảm khái, lại như là đang nói một cái sắp phát sinh sự thật. Ngươi liền mệnh đều từ bỏ. Má Cớt bình tĩnh nói, từ yêu nàng kia một khắc, ta mệnh cũng đã không thuộc về chính mình. Tiểu thư nhã đột nhiên căng thẳng mặt, ngươi thật ghê tởm. Má Cớt ngược lại cười ra tiếng, tiếng cười đều là tùy ý. Giữa hai bên lâm vào trầm mặc chung. Không biết đi qua bao lâu, vẫn là tiểu thư nhã trước mở miệng, cho ta một chén nước. Má Cớt không để ý đến hắn. Tiểu thư nhã trầm mặc sau một lúc lâu, tiếp theo nói, thả ta đem nàng giao cho ngươi. Má Cớt giơ lên nắm tay, ngươi tưởng tiếp tục bị đánh sao? Mễ Thiết ngươi xâm tiên sinh. Tiểu thư nhã nói, đừng cùng ta nói cái gì thần thánh chân ái luận, ngươi nên minh bạch, liền tính ngươi vì nàng làm này đó, nàng cũng chưa chắc sẽ cảm động, trở thành ngươi sở hữu vật. Nhưng là cùng ta hợp tác, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Má Cớt nói, ngươi nói đúng. Tiểu thư nhã chờ hắn trả lời. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 610 Nữ Vương. Má Cớt nói, như vậy đem đặt xin nơi nói ra. Tiểu thư nhã con ngươi co chặt, thức mau, lại không thể che giấu. Má Cớt ngồi ở một bên ghế trên, dùng không chút để ý ngự khi nói, nghe ngươi nói chuyện liền biết ngươi không tin thần thánh chân ái luận, như vậy đem đặt xì giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi thế nào. Đây mới là Nam Hy mục đích. Tiểu thư nhã lạnh lùng nói. Má Cớt, Nga, thỉnh không cần nói sang chuyện khác. Hảo đi, ngay từ đầu ta theo dõi ngươi, là tưởng trước đem đặt xì chiêu không tới, chỉ tiếc bị ngươi phát hiện, cho nên không thể không trước đem ngươi cấp bắt lại. Đem đặt xì giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi, dùng một nữ nhân đổi chính mình an toàn, này đối với ngươi mà nói là cái thực dễ dàng làm lựa chọn không phải sao. Tiểu thư nhã không nói gì. Lần này hắn trầm mặc thời gian thật lâu. Hắn nhắm mắt lại, môi khô khốc nhấp thành một cái thẳng tắp. Tự nhiên cũng không có nhìn đến, ngồi ở cách đó không xa Má Cớt đạm nhìn hắn một cái, thần sắc đạm mạc đến không thấy bất luận cái gì biểu tình, cầm di động đang xem cái gì. Mễ Thiết ngươi xông ra. Nam Hy hỏi Tiểu Ân, ngươi đã nói. Tiểu thư nhã cùng cờ lệ mẹn tớ nói chuyện với nhau mật ngữ là chữ cái. Thiếu ân nói, ân. Hắn không hỏi Nam Hy vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Tự Nam Hy cùng cờ lệ mẹn tớ ở thư phòng nói chuyện với nhau sau trở về, liền trực tiếp tới tìm Thiếu ân cùng Duy Nhi. Ba người liền ngồi ở Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài trong hoa viên, bốn phía trống trải cũng không sợ có người có thể thám thính đến cái gì. Nam Hy tò mò hỏi, vì cái gì là chữ cái? Duy Nhi đột đáp. Lão sư hẳn là đã biết Tiếu Ân một cái khác thân phận đi. Chính là Hacker M. Nam Hy nói, ta biết. Tuy rằng Tiếu Ân không có chuyên môn nói qua, bất quá ở nàng trước mặt cũng không có che giấu. Duy Ni nói, Tiếu Ân là M, ta là A, chủ nhân chính là Quy. Hắn nói được quá nhanh, Tiếu Ân nhìn về phía hắn khi, Duy Ni đã đem nói cho hết lời. Duy Ni hậu chi hậu giác chính mình nói lỡ miệng, cùng Tiếu Ân đối diện thượng, giải thích nói, dù sao ngươi đều đã nói. Tiếu Ân nói, Quy. Nữ vương. Nam Hy nói, đây là đại sĩ đại biểu, bị Kiều Thư Nhã lấy tới dùng. Tiếu Ân, trải qua chủ nhân đồng ý. Nam Hy cười rộ lên, hiện tại ngươi nhưng thật ra không che giấu. Nói ra tin tức có thể so trước kia đều nhiều hơn. Nam Hy lại hỏi, Kiều Thư Nhã lần này đi ra ngoài, là đi gặp đại sĩ sao? Tiếu Ân cam chịu. Duy Nhi đối loại này tin tức không rõ lắm, cũng đi theo trầm mặc. Nam Hy dùng nĩa cắm khởi một khối bánh kem bỏ vào trong miệng, ăn xong sau đối hai người nói. Ta ở trong thư phòng, cùng cỡ lệ mẹn tờ nói, ngày mai muốn đi Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Hai người đều chiều nàng nhìn lại, Nam Hy không chờ bọn họ dò hỏi, liền thẳng thắn nói, ta muốn ký hợp đồng Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Lao sư ngươi nghiêm túc ca. Duy Ni nói. Nam Hy cười nói, đương nhiên là nghiêm túc, thuộc về nhà mình sản nghiệp,